Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 434, rất muốn ngươi. Bà hát bài hát kia tên gọi là gì? Dương Nhược Y là không biết, bởi vì ba không có đối ngoại phát biểu qua, mà nàng cũng chỉ là nghe được một đoạn ngắn. Bất quá, bởi vì ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, nữ hài nhi cẩn thận hồi ức một chút, còn là có thể hư ra vài câu đến. Tựa như là như thế hát: ta suy nghĩ nhiều có thể cùng ngươi đi một trận, cái gì phong cảnh cùng ngươi nói. Dương Hàm minh bạch, mà lại hắn cũng nhớ tới là lúc nào mình hát qua bài hát này. Khi đó mình còn chơi phát trực tiếp, mà lại hẳn là Tề Hạo Dương, cũng chính là lớp 227, vị kia rất thích thất tình huynh đệ lần thứ nhất thất tình cầu ca hát an ủi một đêm kia. Y khi đó trở về vụng trộm nghe được mình ca hát. Còn tốt, mình lúc ấy không có loạn kể một ít trên địa cầu chuyện. Chỉ là ca hát tiêu sầu mà thôi. Bất quá, bài hát này không phải Y như thế hát à. Là ta suy nghĩ nhiều. Có thể như cùng ngươi một trận, đem nửa đời trước phong cảnh đối ngươi nói. Tại mỗi cái yên tĩnh trong đêm ta sẽ nghĩ những cái kia liên quan tới ngươi yêu hận tình trường. Dương Hàm mỉm cười, bắn lên guitar, hừ hát lên. A là phong cảnh cả đời này đều liên quan tới ngươi. Tô Tuyết Tuyền cũng phân biệt nhận ra, phong cảnh cả đời này đều liên quan tới ngươi. Là bài hát này danh tự sao? Dương Nhược Y kinh ngạc nhìn về phía Tô Tuyết Tuyền, nghe liền rất giống, thế nhưng là mụ mụ làm sao lại biết đâu. Nữ hài nhi tương đối rõ ràng nhớ kỹ, bài hát này biểu đạt cảm xúc có chút bi thương, thậm chí để cho mình cảm thấy mụ mụ liền là không tại nhân thế. Vì lẽ đó ba mới nói muốn phải nhiều theo nàng một trận. Bất quá, biết nữ chi bằng cha, Dương Hàm nhìn ra nữ nhi đáy lòng nghi vấn cùng lão bà theo bản năng phản ứng dò dỉ ra sơ hở. Bài hát này, nhưng thật ra là ngươi còn chỉ là mẹ ngươi trong bụng một cái tiểu bất điểm thời điểm. Ba tại ngoại địa thi đấu viết, Dương Hàm biểu lộ rất nhẹ nhàng, giống như cũng không là cố ý muốn cùng nữ nhi giải thích đồng dạng. Ngươi còn nhớ rõ ba cùng ngươi nói trước kia cố sự sao? Ba hiểu lầm mụ mụ, cho là nàng không hiểu ba cố gắng, còn cãi nhau. Dương Nhược Y khe khẽ gật gật đầu, lúc ấy ba đều coi là ba mụ mụ ở giữa tình cảm xuất hiện vấn đề. Vì lẽ đó rất thương tâm viết bài hát này, Dương Hàm giải thích nói, nhưng trên thực tế, bài hát này viết không thật là tốt, có loại vì chữ tình, áp phận mà tận lực chắp vá một chút câu, ta cảm thấy thật là dễ nghe a, bất quá đúng là thương cảm một điểm. Dương Nhược Y nhỏ giọng nói, hát bài hát này, chủ yếu cũng là vì hoài niệm mụ mụ ngươi, nhưng bây giờ mụ mụ ngươi đều ở nơi này, chúng ta vẫn là không cần hát dạng này bi thương ca khúc. Cả điểm ngọt một điểm đi. Dương Hàm cười nói, ba ngươi muốn hát cái gì? Dương Nhược Y cũng không phải rất để ý. Nàng đối ba nói, ngọt một điểm ca khúc ngược lại rất là hiếu kỳ. Dương Hàm không có trả lời, chỉ là cười bắn lên guitar. Khúc nhạc dạo không dài, Dương Hàm trực tiếp cắt vào chủ đề chính. Rất muốn cùng với ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ mấy ngày trên tinh tinh. Dương Hàm vừa hát, Tô Tuyết Tuyền trong mắt liền lóe lên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cái này không phải liền là rất muốn, tên khác là mong muốn tràn đầy của cổ cự cơ. Sao, siêu cấp có tuổi cảm giác ca đối với 90 sau, Tô Tuyết Tuyền. Dương Hàm mà nói, bất quá, lúc này, Tô Tuyết Tuyền học thông minh, không có để nữ nhi nhìn thấy, cũng không có nói ra, chỉ hơi hơi cười, nghiêm túc lắng nghe. Kỳ thật, cho dù là lão ca, đổi một người hát, đều có thể hát ra không giống hương vị. Tô Tuyết Tuyền nghe qua nguyên bản, Nguyên bản lúc trước còn rất trẻ trung nhỏ cổ thanh âm rất sạch sẽ. Có chút ánh nắng sân trường ca sĩ hương vị, nghe cũng có thể khiến người ta cảm thấy là về tới sân trường thời kỳ yêu đương đồng dạng. Rất đơn thuần, rất tốt đẹp, Dương Hàm Thanh Tuyến là thâm trầm mà lại có tử tính. Đương nhiên, không phải nói hắn liền hát không ra sạch sẽ cảm giác đến. Dương Hàm cũng có thể hát, nhưng vậy thì không phải là chính hắn đặc sắc, vì lẽ đó, hát, rất muốn rất muốn. Dương Hàm mở đầu nơi đó thanh âm liền đè ép xuống. Ông từ tính giọng hát, trực tiếp cũng làm người ta đem trong đầu sân trường trang cảnh. Thay đổi thành có phần có một ít tiểu tư phong tình quán cà phê. Mà hắn tiếng ca, cũng rất giống thuần hương cà phê. Không đơn giản, nhưng tràn đầy câu tâm đoạt hồn mị lực. Rất muốn được bên em. Nghe em kể những câu chuyện cổ xưa, đếm bao tình ý chất chứa trong mắt em. Tô Tuyết Tuyền chỉ cảm thấy Dương Hàm tiếng ca cùng với trong mắt thâm tình. Đem hắn đối với mình sâu sắc tưởng niệm cùng nồng đậm yêu thương truyền tới. Rất lãng mạn, cũng rất say lòng người. Rất muốn, rất muốn, rất muốn, rất muốn, rất muốn, rất muốn, được bên em. Dương Hàm ngẫu hứng thêm một đoạn giống như đắm chìm trong tình yêu rất vui sướng tiếng hư. Nghe được Tô Tuyết Tuyền cũng nhịn không được khóe miệng buộc vòng quanh mỉm cười ngọt ngào ý. Làm sao cảm giác Dương Hàm so với mình trước kinh lịch 17 năm xuân thu cũng không phải một chuyện xấu đâu. Đã từng dịu dàng tiểu nam sinh, lúc này lắc mình biến hóa thành trung niên đại thúc, bất quá không giàu mỡ. Giống như trước kia đẹp trai, nhưng trở nên ổn trọng thành thục rất nhiều, mà lại loại này thành thục mị lực thật là vẩy tới người không muốn không muốn. Vượt qua muôn sông nghìn núi, đi khắp chân trời góc bể, hãy để mỗi ngày trôi qua đều sâu chuỗi thành, hồi ước đẹp nhất, hồi ước xinh đẹp nhất của đôi ta. Dương Nhược Y có chút hối hận đồng ý ba ba đổi ca đến hát. Nàng nhìn thấy ba ba hát đến đằng sau, còn khe khẽ lay động suy nghĩ, miệng khe khẽ cười, đang trêu chọc mụ mụ. Sau đó nàng quay đầu nhìn lại, mụ mụ cũng đang cười doanh doanh. Mụ mụ cặp kia sáng như tinh thần đôi mắt giờ phút này cũng là sáng lấp lánh. Phảng phất phản chiếu lấy ba ba gương mặt. Câu nói kia nói thế nào? Trong mắt đều là ngươi. Dù sao liền là rất ngọt ngào ý tứ, là tình yêu tốt đẹp nhất bộ dáng. Dù sao cũng là để nữ hài nhi vội vàng không kịp chuẩn bị ăn một miệng rỗng thức ăn cho chó. Dương Nhược Y cũng không vui. Ăn thức ăn cho chó có cái gì vui vẻ? Vui vẻ, hạnh phúc đều là người khác. Không, đều là ba mẹ mình. Y y ngươi là dư thừa. Dương Nhược Y lúc này đều cảm thấy bài hát này nghe không đúng vị. Nàng thậm chí bắt đầu suy nghĩ lung tung nếu như là Thu Đồng tỷ tỷ ăn thức ăn cho chó sẽ là phản. Ứng gì, nàng hẳn là cầm lấy một cái sách nhỏ, rất trung nhị ném tới trên mặt bàn. A Tây Tám, không sống được, ngược chó người phải chết. Nhưng suy nghĩ lung tung một vòng về sau, nữ hài nhi lấy lại tinh thần. Nàng bi ai phát hiện, mình giống như thật không có gì tồn tại cảm. Ba ba cùng mụ mụ vẫn như cũ là trong mắt ta chỉ có ngươi. Trong mắt ngươi chỉ có ta. Ca hát đều là cười híp mắt nhìn nhau trạng thái. May mắn, bài hát này không bao lâu vẫn là bị hát xong. Dương Nhược Y mới không có hóa bi thống làm thức ăn muốn. Đem vừa rồi ba ba nướng đồ vật đều ăn xong. Tốt, đến mụ mụ. Mụ mụ muốn hát cái gì ca? Dương Hàm cười hỏi. Ta muốn hát. Chờ một chút. Tô Tuyết Tuyền do dự một chút. Nàng nhìn Dương Nhược Y liếc mắt. Không có nói thẳng ra ca tên. Mà là đi qua. Cùng Dương Hàm thì thầm lấy thương lượng. Một màn này rơi vào Dương Nhược Y trong mắt không khác bạo kích. Đối độc thân cầu buồn bực nhất tổn thương. Quá, quá, quá xấu. Thế mà còn có thì thầm muốn nói. Chẳng lẽ mụ mụ muốn hát ca? còn có chỗ đặc biệt gì? Tỷ như nói bọn hắn định tình chi ca. Nữ hải nhi rất muốn hô hào, xẹp đến ngược chó, cầu bỏ qua. Đương nhiên, không phải Dương Nhược y nghĩ dạng này. Tô Tuyết Tuyền chỉ là quá khứ cùng Dương Hàm thương lượng nàng nghĩ hát một bài ca khúc mới. Nên như thế nào cùng nữ nhi giải thích bài hát này nơi phát ra? Dù sao bọn hắn đều dự định giấu giếm nữ nhi trên địa cầu chuyện. Để nữ nhi có thể ở cái thế giới này tiếp tục mở tâm địa qua xuống dưới. Đừng có gánh nặng trong lòng. Cái kia mới lấy ra ca. Phải có một cái bọn hắn cũng thống nhất đường kính thuyết pháp. Mụ mụ ngươi nói, muốn hát một bài nàng gần nhất viết ca. Bởi vì trở về cùng chúng ta gặp lại, có một số việc nàng rất cảm khái, cũng đem nó viết tại ca bên trong. Dương Hàm cười giải thích. Kỳ thật, Tô Tuyết Tuyền là muốn nói là Dương Hàm viết, nhưng Dương Hàm không nguyện ý luôn đem những này vinh dự đều nắm ở trên người mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.